tin không bên trong, nhìn thấy bên trên tỉnh trực tiếp đi khiêu chiến Thanh Nhi, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chính mình thoạt nhìn không giống một cao thủ sao? Diệp Huyền hết sức phiền muộn. Hắn đi đến Thanh Nhi bên cạnh, hắn nhìn về phía Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, đối với bên trên tỉnh khiêu chiến, nàng thờ ơ. Mà lên tỉnh giờ phút này lại chiến ý dâng cao, cả người khí thế còn đang điên cuồng tăng vọt. Dùng yếu chiến mạnh. Đây là khí phách bực nào? Nhưng mà, thời khắc này bên trên tỉnh lại là hết sức phẫn nộ. Bởi vì hắn bị không để ý tới. Nữ nhân trước mắt này, vậy mà bỏ qua hắn, cái loại cảm giác này tự như là, hắn là cái thằng hề. Một cổ phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác từ đáy lòng bay lên. Bên trên tỉnh chậm rãi hướng phía Thanh Nhi đi đến, một bước hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung lên. Thiên địa không thể nhận thứ nhất chân oai. Bên trên tỉnh căm tức nhìn Thanh Nhi, tới chiến. Tiếng như chuông lớn chấn thế. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bên trên tỉnh, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, ta tới. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, ta tới. Hắn biết, nếu như Thanh Nhi ra tay, vậy liền mang ý nghĩa địa đồ muốn chung kết. Quá nhanh. Đến chậm một chút. Thực lực của hắn bây giờ, có thể tại đây cái địa đồ trang cái bức, nếu như bây giờ liền đổi, hắn sợ hắn lại biến thành đệ đệ. Không thể để cho Thanh Nhi chung kết địa đồ. Diệp Huyền hướng phía bên trên tỉnh đi đến, hắn vẫn không có vận dụng Thanh Huyền kiếm, một kiếm này, hắn nuôi lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, bên trên tỉnh nhíu mày, đối thủ của ta không phải ngươi. Nói xong, hắn nộ chỉ Thanh Nhi, đối thủ của ta là nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta không cho nàng ra tay, theo trình độ nào đó tới nói, là tại cứu vớt này vô số ngàn tỷ vũ trụ sinh linh, thật, lần này, ta không có gạt người. Bên trên tỉnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Bên trên tỉnh hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang tựa như sóng xung kích từ chân trời chấn động ra tới. Lúc này, bên trên tỉnh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, một đạo kim sắc quyền mang bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cả người trực tiếp liên tục lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Thật mạnh. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, này bên trên tỉnh thực lực, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có ý tứ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía vô số nhân gian kiếm ý tự như mưa sa hướng phía cái kia bên trên tỉnh kích bắn đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một trảm, trong nháy mắt, muôn vàng kiếm quang hội tụ một chỗ. Hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía cái kia bên trên tỉnh đột nhiên chém xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia bên trên tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lại là trực tiếp đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, vô số màu vàng kim thần quang bao phủ mà ra. Hai người lựa chọn cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, ngay sau đó. Vô số kiếm quang cùng kiếm quang hướng phía bốn phía chấn động ra đến, từng đạo kinh khủng sóng xung kích sóng khí trong chớp mắt khuếch tán đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài vũ trụ sâu trong tinh không, vô số vũ trụ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút yên diệt. Mà tinh không bên trong, Diệp Huyền liền lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn sau khi dừng lại, mười mấy chuôi ý kiếm từ chung quanh hắn chậm rãi xoay quanh vần quanh. Nơi xa. Cái kia bên trên tỉnh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Một phiên giao thủ xuống tới, hắn phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi kia không có hắn nghĩ yếu như vậy. Không thể khinh thị. Làm một cái nửa bước thiên tri thánh cảnh cường giả, hắn biết rõ, rất nhiều cường giả đều là chết tại chính mình chủ quan cùng khinh thị lên. Nghĩ đến tận đây, bên trên tỉnh tay phải chậm rãi nắm chặt. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem bên trên tỉnh, hưng phấn không thôi. chiến. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia bên trên tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, quyền bên trong, vạn đạo kim quang đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp tại thời khắc này tầng tầng rạn nứt ra. Mà lúc này, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống. Kiếm quang như thác nước, mang theo hủy thiên diệt địa oai, dọa người vô cùng. Âm âm. Theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Một quyền đánh bay Diệp Huyền về sau, bên trên tỉnh khóe miệng lập tức nổi lên một vệt khinh thường, hắn hướng phía trước bước ra một bước, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên cản trước người. Suy. Một sợi kiếm quang từ hắn trên hai tay chợt lóe lên. Bên trên tỉnh liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, từng đạo vi bộ có thể tra kiếm quang không ngừng từ bên trên tỉnh quanh thân chém qua. À! Đúng lúc này, bên trên tỉnh đột nhiên gầm lên giận dữ, chân phải đột nhiên giẫm một cái, hai tay chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, cái chi đạo kiếm quang trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, không có kiếm rơi trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn phía xa bên trên tỉnh, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi một kiếm kia, kỳ thật đã hết sức xuất kỳ bất ý. Mà lại, hắn là lựa chọn tại đối phương buông lỏng nhất một khắc này thúc giục không có kiếm, nhưng mà, vẫn là không có có thể giết chết đối phương. Nửa bước thiên tri thánh cảnh. Cảnh giới này mạnh hơn thiên tri cảnh rất rất nhiều. Lúc này, bên trên tỉnh đột nhiên trầm giọng nói, tốt một thanh thần kiếm. Hắn mặc dù đỡ được Diệp Huyền này quỷ dị nhất kiếm, thế nhưng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết kiếm, nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, hắn khả năng đã bị thanh kiếm kia phân thay mấy vạn khối. Bên trên tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Nếu là, ta đây có khả năng tuyên bố, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Thanh Nhi chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn thoáng qua một bên cái kia lên thiên giới, không nói gì. Nghe được bên trên tỉnh, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, phải không? Lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia bên trên tỉnh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Hắn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang tan biến tại chỗ. Âm âm. Một cổ đáng sợ sóng khí từ giữa sân bao phủ mà qua, giờ khắc này, vô số tinh hà vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Nhìn xem cái kia khí thế như cầu vòng kim quang, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch trực tiếp điên cuồng tuôn ra động. Vô cùng vô tận huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý hội tụ từ trong tay phải hắn ý kiếm. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp thúc giục đại đạo thần khí. Chém. Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang vọng, sau một khắc, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng từ giữa sân như sấm sét nổ vang, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Nhanh lùi lại quá trình bên trong, cái kia bên trên tỉnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng ngang tay chặn lại. Oanh. Một đạo rất nhỏ kiếm quang trực tiếp cảm tại hắn trên cánh tay phải, bên trên tỉnh trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái kia đạo kiếm quang lại xuất hiện lần nữa, lần này, kiếm quang trực tiếp chém về phía cặp mắt của hắn. Bên trên tỉnh trong lòng hoảng hốt, bằng vào mạnh mẽ bản năng chiến đấu ý thức, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại. Oanh! Này hợp lại, không có kiếm mạnh mẽ bị kẹp lấy. Nhưng mà sau một khắc, hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp cảm tại toàn thân hắn từng cái yếu hại chỗ. Oanh! Một mảnh kiếm quang từ bên trên tỉnh quanh thân nổ tung ra, bên trên tỉnh liên tục lùi lại, thế nhưng hắn cũng không dám buông ra chuôi này không có kiếm. Chuôi kiếm này đối hắn uy hiếp lớn nhất. Giữa sân, vô số phi kiếm không ngừng chém về phía bên trên tỉnh, tại đây chút phi kiếm vây công dưới, bên trên tỉnh không ngừng liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cái kia thượng tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Bên trên tỉnh bị áp chế. Mà lại, giờ phút này trong sân phi kiếm là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại lui mười mấy vạn trượng bên ngoài về sau, bên trên tỉnh đột nhiên hợp ở không có kiếm, sau đó hướng lên trước mặt một cái quét ngang. Oanh! Một mảnh kim quang bao phủ mà ra, vô số phi kiếm trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, bên trên tỉnh thuận thế một phát bắt được không có kiếm, sau đó mãnh liệt mà đối với Diệp Huyền liền là ném một cái. Suy! Không có kiếm trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi, không có kiếm những nơi đi qua, thời không trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi, rõ ràng hắn ẩn chứa lực lượng có nhiều đáng sợ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không tránh không né, mặc cho chui này không có kiếm chui vào trước ngực hắn. Oanh! Không có kiếm mới vừa vào trước ngực, một cổ đáng sợ năng lượng trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, sau đó cấp tốc bị hắn hấp thu. Đương nhiên, hắn không có thôn phệ không có kiếm, chẳng qua là cắn nuốt hết không có kiếm lực lượng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia bên trên tỉnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng chấn động mà ra, tiếp theo, hắn xuất ra một viên thuốc uống vào. Đây chính là tần quan nhường đan thần cho hắn luyện chế đan dược. Đan dược mới vừa vào thể, vết thương trên người hắn lập tức dùng một cái tốc độ khủng khiếp tốc độ cao tự lành. Nhìn thấy một màn này, cái kia bên trên tỉnh vẻ mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Giờ phút này hắn thân thể cũng chưa hoàn toàn vỡ, bởi vì mới vừa có vô số kim quan hộ thể, bất quá, giờ phút này hắn thân thể cùng vỡ đã không có gì khác nhau. Chỉnh cổ nhục thân, chỉ ít có mấy ngàn đạo kiếm ngấn. Bên trên tỉnh hít sâu một hơi, sau đó nói, không thể không nói, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn mở ra, sau đó nói, dựa thế. Oanh! Thanh âm vừa dứt dưới, phía sau hắn vạn trượng tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cái to lớn màu đen tinh không vòng xoáy xuất hiện ở trong sân. Chân chính thiên tri thánh cảnh cường giả, là không cần hướng đạo môn vũ trụ tinh không thần dựa thế, thế nhưng, hắn không phải chân chính thiên tri thánh cảnh, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa thế. Đương nhiên, hắn không phải bình thường thiên tri cảnh, lần này dựa thế, hắn trực tiếp mượn 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế. Cái kia to lớn tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo khí thế kinh khủng tự như giống như sao băng hướng phía bên trên tỉnh vọt tới, giờ khắc này, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp xuất hiện ở trong sân, toàn bộ vũ trụ tinh không bắt đầu trở nên mờ đi. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tinh không vòng xoáy, thần sắc bình tĩnh, lại mượn đúng không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không vòng xoáy chỗ sâu vang lên, a. Rất quen thuộc thanh âm. Ngoà tào. Ngươi là Kháo Sơn Vương. Sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, sau khi hắn nhìn thấy một bên thanh nhi lúc, hắn cả người nhất thời như bị sét đánh, đầu trống rỗng, sau một khắc, hắn trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, rung giọng nói, tại hạ mới nhậm chức vũ trụ tinh không thần, gặp qua thiên mệnh đại lão. Ta không biết là ngài cùng dựa vào. Cùng Diệp công tử, ta trước đập mấy cái đầu đi. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu đập dâng lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dập đầu. Mới xuất hiện nam tử cũng không có tại loè loẹt, mà là thật dập đầu. Hắn giờ phút này, đã sắp tuyệt vọng. Đời trước vũ trụ tinh không thần làm sao không có. Liền là bị trước mắt vị này thiên mệnh đại lão nhất kiếm cho trảm không có, mà hắn tiền nhiệm về sau, cái mông này còn ngồi chưa nóng đâu. Hắn giờ phút này cũng là sụp đổ, mẹ nó, lão tử mới vừa lên mặt cho liền gặp được chuyện như vậy. Chẳng lẽ mình bị chủ nhân an bài? Nghĩ đến nơi này, nam tử mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Mẹ ai? Hắn giờ phút này, thật khóc không ra nước mắt. Mà một bên, cái kia thượng tỉnh đã hóa đá tại chỗ. đây là cái gì kỹ thuật? Quỳ xuống. Một vị nửa bước thiên tri thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là đạo môn thần, vậy mà liền như thế quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn đầu óc trống rỗng. Thanh Nhi thản nhiên nhìn liếc mắt trước mắt còn tại dập đầu không gian vũ trụ thần, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đi đi. Nghe vậy, nam tử kia sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, liền muốn chuồn đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên tri cảnh có khả năng dựa thế, đúng không? Nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ta cũng có thể mượn sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dựa thế, cần gì đại giới? Nam tử vội vàng nghiêm mặt nói, như là người khác, tự nhiên là muốn cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, mà Diệp công tử. Cái gì đại giới đều không cần trả giá. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, lấy mạnh hiếp yếu, không phải cách làm người của ta. Ngươi nói thẳng cái gì đại giới đi. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, dưới tình huống bình thường có thể chia làm hai loại, một loại là nhân tình, một loại khác là cho đạo tinh, mượn một lần, ít nhất 3 tỷ đạo tinh cất bước, mượn càng nhiều, liền phải cho càng nhiều, tỷ như, nếu là mượn 300 vạn vũ trụ chi thế, ít nhất phải 100 ức đạo tinh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì đại giới đều không cần trả giá. Nam tử do dự một chút. Gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói rất hay. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Đây là cách làm người của ngươi. Diệp Huyền nói, ta có nhu cầu thời điểm, làm sao liên hệ ngươi? Nam tử trầm giọng nói, làm ngươi đi đến thiên tri cảnh về sau, có thể cảm ứng đạo môn đạo đình. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền còn không có đi đến thiên tri cảnh, thế là, hắn do dự một chút. Sau đó lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, sau đó nói, ngài nếu là có cần, liền gọi điện thoại cho ta. À không là, là cho ta phát cái tin tức, sau đó ta phối hợp ngươi. Diệp Huyền thu hồi lệnh bài, sau đó nói, ngươi là hệ Ngân Hà sao? Nam tử khẽ gật đầu, tại hệ Ngân Hà lịch luyện qua mấy năm. Diệp Huyền nhíu mày, hệ Ngân Hà lịch luyện. Nam tử gật đầu, chủ nhân để cho ta đi lịch luyện. Để cho ta theo một người bình thường làm lên, cho nên, ta tại hệ Ngân Hà làm qua vài chục năm con rể tới nhà. Diệp Huyền nhíu mày, con rể tới nhà. Nam tử do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm con rể tới nhà thú vị sao? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hết sức trang bức. Nhạc phụ nhạc mẫu còn có cô em vợ cùng lão bà đều xem thường ta, bọn hắn cho là ta là ăn bám. Thế nhưng, ta trên thực tế là một cái tu tiên đại lão. Nói xong, hắn lập tức trở nên có chút hưng phấn lên, ngươi biết phía sau bọn hắn biết ta thân phận chân thật sau dáng vẻ sao? Ta. Nói đến đây, hắn giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng im miệng. Mẹ nó. Tại hệ Ngân Hà, chính mình là trang bức, mà bây giờ, chính mình giống như biến thành bị trang bức. Nghe được nam tử. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, cả ngày trang bức là không tốt, ngươi phải nhìn nhiều sách, biết không? Nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Diệp thiếu gia nói rất đúng. Ta trở về liền đọc sách. Diệp Huyền cười nói, ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử nói, Lâm Viêm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi đi. Có nhu cầu thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Lâm Viêm liền vội cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Một bên khác, Tăng Vô chắp tay trước ngực, đạo môn học thông minh. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, lại không học thông minh, bọn hắn cũng không phải là kêu lên môn, mà gọi là diệt môn. Tăng Vô. Nơi xa. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia thượng tỉnh, ngươi còn dựa thế không? Thượng tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì đạo môn người như thế sợ các ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đoán. Thượng tỉnh vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Kỳ thật giờ phút này, hắn đã có chút bắt đầu hối hận. Hắn biết, trước mắt hai người này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, thế nhưng giờ phút này, hắn cùng thượng tộc đều đã đâm lao phải theo lao, lúc này cũng không thể cầu xin tha thứ a. Tôn Nghiêm đâu? Huyết Tính đâu? Lúc này, không thể sợ a. Không phải, về sau thượng tộc đều không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến tận đây, Thượng Tĩnh trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, vô số kim quang tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó tự như thao thiên hồng lưu hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Âm âm. Giờ khắc này, giữa sân thời không trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, nhân gian kiếm vực đột nhiên xuất hiện, làm cái kia vô số kim quang tràn vào nhân gian kiếm vực nội lúc, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống, vô số kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở nhân gian kiếm vực bên trong, nảy vô số kiếm quang giăng khắp nơi xé rách. Mấy tức về sau, nhân gian kiếm vực nội những cái kia kim quang trực tiếp đều bị mạnh mẽ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thượng Tĩnh vẻ mặt lập tức biến đổi, mà lúc này, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động chạm đến trước mặt hắn. Không có kiếm. Thượng Tĩnh trong lòng một giật mình, hai tay đột nhiên hoành ngang. Oanh. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Thượng Tĩnh trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà lần này, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp phá toái đi, mà lúc này, cái kia đạo kiếm quang lại xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Thượng Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng một mảnh cho tàn. Hắn biết, hắn ngăn không được một kiếm này. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh. Chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, là ngăn cản không nổi, mà lại, một kiếm này còn khắc chế linh hồn. Thượng Tĩnh tự giễu cười một tiếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại một cái so với chính mình cảnh giới thấp nhiều người như vậy trên tay. Đương nhiên, hắn cũng là có chút không có cam lòng, bởi vì nếu là mới vừa hắn có thể dựa thế, hắn là tuyệt đối có lòng tin chém giết Diệp Huyền, phải biết, dựa thế sau hắn có thể đủ phát huy ra toàn bộ thực lực. Dựa thế cùng không dựa thế, có thể nói liền là trời cùng đất khác biệt. Đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên ngăn trở không có kiếm. Thượng Tĩnh sửng sốt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm cùng võ kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, tiếp theo, hắn rất tự nhiên đi tới Thanh Nhi bên cạnh. Thượng Tĩnh bên cạnh, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ rất đơn giản áo vải, giữ lại một nhỏ xước chòm râu dê, lưng còn có chút điểm lạc đà, nhưng ánh mắt của hắn lại duệ sắc vô cùng, mà lại, khí tức sâu lắng như vũ trụ mênh mông, cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Thiên tri thánh cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, này thượng tộc thiên tri thánh cảnh rốt cục nhìn không được a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh như nước, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, nàng cười nói, làm sao vậy? Diệp Huyền chỉ lão giả kia. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, dọn bãi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta trước đánh một thoáng. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, hắn hiểu được như thế nào lực lượng. Cái gì là lực lượng? Cái này là lực lượng. Giờ khắc này, hắn thật sự có một loại không hiểu tự tin, lão tử là vô địch. Nơi xa, Thượng Tĩnh đối lão giả bên cạnh hơi hơi thi lễ, lão tổ. Lão giả lãnh đạm nói, có cảm tưởng gì? Thượng Tĩnh lập tức có chút xấu hổ, con cháu không có năng lực. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Thượng Tĩnh, ngươi có biết, một bước kia nếu là chưa từng bước ra, liền vĩnh viễn là phàm nhân, chỉ có chân chính bước ra một bước kia, ngươi mới sẽ minh bạch đó là một thế giới ra sao? Thượng Tĩnh yên lặng. Lúc trước, hắn cho là hắn hiện tại cùng chân chính thiên tri thánh cảnh không có cái gì khoảng cách, nhưng mà... hiện thực cũng rất tàn khốc. Hắn tuyệt đối không thể có thể như vậy mà đơn giản ngăn lại Diệp Huyền kiếm, thế nhưng, chính mình tiên tổ lại có thể. Lúc này, lão giả lại nói, lần này gặp khó, cũng không phải chuyện xấu, ngươi nếu là có thể bày ngay ngắn tâm tính, một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình, tương lai không lâu, hẳn là có rất lớn cơ hội bước ra một bước kia, đi đến thánh cảnh. Thượng Tĩnh làm một lễ thật sâu, con cháu hiểu rõ. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó hắn vừa nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không thể không nói, ngươi hết sức nhường lão phu ngoài ý muốn. Bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có được đáng sợ như vậy chiến lực, nếu để cho ngươi trưởng thành, tương lai sợ là thiên tri thánh cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, phải không? Lão giả khẽ cười nói, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, trong thiên địa này thiên tri thánh cảnh, lão phu cơ bản đều biết, có thể lại chưa từng nghe nói qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Bỏ qua. Nhìn thấy Thanh Nhi tầm mắt, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thế nào, lão phu còn chưa có tư cách nhường ngươi ra tay. Nói xong, hắn trực tiếp phóng xuất ra một cổ khí thế đáng sợ, cổ khí thế này mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp trở nên trong suốt dâng lên, sau đó từng chút tan biến. Vẹn vẹn một cổ khí thế chính là liền muốn đem trọn cái vũ trụ tinh không nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia thượng tộc cường giả lập tức trở nên hưng phấn lên. Vô địch! Giờ khắc này, vô số thượng tộc cường giả hoang hô dâng lên. Cái này là vô địch thiên tri thánh cảnh. Nhưng mà, cái kia cổ khí thế kinh khủng vừa tới nữ tử váy trắng trước mặt chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lão giả kia sửng sốt. Lúc này, Thanh Nhi tới gần Diệp Huyền, ca, ngươi lại không ra tay, ta đã có thể ra tay rồi. Ta như ra tay, ngươi đã có thể liền một con kiến đều giết không tới. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia thượng tộc lão tổ còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, thế nào, ngươi muốn cùng ta đánh? Diệp Huyền cười nói, không được sao? Lão giả cười cười, người trẻ tuổi có chút thực lực, liền cho là mình vô địch thiên hạ, không biết trời cao đất rộng, giống như ngươi loại này, có thể sống đến bây giờ, cũng tính là nhân gian lớn nhất chuyện lạ. Diệp Huyền cũng không tức giận, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra Thanh Huyền kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, vang vọng chư thiên vạn giới vũ trụ. Thanh Huyền nhất kiếm! Huyết mạch chi lực, đại đạo khí, nhân gian kiếm ý. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm này, trực tiếp dùng lão giả vì tọa độ, bỏ qua bất luận cái gì thời không trở ngại. Có thể nói, đây là Diệp Huyền trước mắt chung cực nhất kiếm. Làm Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lại không trước đó vân đạm phong khinh thông dong, giờ khắc này. Trong mắt của hắn chỉ có rung động cùng khó có thể tin. Tại đây then chốt một khắc, lão giả tự nhiên không có lựa chọn ngồi chờ chết, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Kiếm đến! Âm âm! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, lão giả trực tiếp nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng, mà nguyên bản ở sau lưng lão ta cái kia lên thiên giới dưới một kiếm này. Trực tiếp ầm ầm phá toái, hóa thành một mảnh hư vô. Mà lão giả tại dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp từng chút tan biến, cuối cùng chỉ còn linh hồn, mà hắn linh hồn cũng đang nhanh chóng tan biến. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, thân thể cũng mất. Mới vừa một kiếm kia, lực lượng quá mạnh, tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn thân thể không chịu nổi, trực tiếp phá toái. Thời khắc này Diệp Huyền, cũng là vô cùng suy yếu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lợi hại. Mà giờ khắc này, hắn linh hồn cũng không có lại tiếp tục tan biến xuống. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, yên lặng, sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm đột nhiên lần nữa bay ra. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này ra, nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên. Một đạo lực lượng kinh khủng từ hắn trong tay áo bao phủ mà ra. Âm âm. Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm mạnh mẽ bị đỡ được. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương lực lượng này cũng không là lực lượng linh hồn. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, không thể không nói, ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi so với ta nghĩ muốn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, nhanh đến mức cực hạn. Thanh Huyền kiếm. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn tay trái họa cái vòng, tay phải họa cái tròn. Đột nhiên, Thanh Huyền kiếm bị định ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, gằn giọng nói, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là thiên tri thánh cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, bóng tối bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp phản phất bị định trụ. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Đây là chiêu pháp lao tù, có thể khóa thiên địa vạn vật hết thảy. Diệp Huyền không để ý tới lời này lao lão giả, hắn kỳ thật cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những cường giả này đánh nhau ưa thích lắm lời. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, triệu hoán Thanh Huyền kiếm, mà giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm vẫn như cũ bị định tại cái kia, hắn có thể cảm nhận được, thế nhưng, Thanh Huyền kiếm lại không cách nào động đậy. Cổ lực lượng kia, thực sự quá mạnh. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Nhưng mà, kiếm ý mới vừa xuất hiện, cũng là bị định tại quanh người hắn, vô pháp tiết ra ngoài. Nơi xa, lão giả chăm chọc nói, sâu kiến dãy dụa. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, kiếm vực xuất hiện ở trong sân. Nhân gian kiếm vực. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, phá. Thanh âm hạ xuống. Vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên từ kiếm vực nội văng khắp nơi chém qua. Âm âm. Diệp Huyền chỗ cái kia một phiến thời không khu vực đột nhiên răng rắc một tiếng, dường như có cái gì phá toái, mà Diệp Huyền khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia lập tức sửng sốt, làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên vọt tới Thanh Huyền kiếm trước mặt, hắn một phát bắt được Thanh Huyền kiếm, kiếm vực lần nữa trải rộng ra, trực tiếp bao phủ lại lão giả. Sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. Suy. Trong nháy mắt, giữa sân vang lên từng đạo kinh khủng cắt chém thanh âm. Âm âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm vực bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, vô số kiếm quang tán loạn, Diệp Huyền cả người mang kiếm liên tục lùi lại. Này vừa lui chính là mấy vạn trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, linh hồn trong nháy mắt mờ đi rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, lão giả kia trong tay nhiều một thanh trường mâu. Thời khắc này lão giả cũng là linh hồn thể, bất quá, trên người đối phương khí tức lại là vô cùng cường đại. Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, hắn vẫn có chút đánh giá thấp này thiên chi thánh cảnh. Nguyên bản hắn nhất kiếm bể nát đối phương thân thể lúc, hắn cho rằng thắng bại đã định. Nhưng mà, đối phương cho dù là linh hồn thể, cũng vô cùng kinh khủng. Hắn trừ phi một lần nữa Thanh Huyền nhất kiếm. Đáng tiếc, Thanh Huyền kiếm muốn dưỡng kiếm, mới có thể đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi làm chân yêu nghiệt. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại chỗ. Suy. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đã xông đến Diệp Huyền trước mặt. Lão giả vọt tới, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp, cái loại cảm giác này tự như là toàn bộ tinh không vũ trụ sụp xuống, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm vực xuất hiện lần nữa. Oanh! Vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên hóa thành không mấy đạo kiếm quang đem kiếm vực bên trong lão giả bao phủ. Mà lão giả cũng không lui. Hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên dùng sức. Hắn lựa chọn cứng rắn phá tan. Chân nam nhân, tập đâm lê đao. Âm âm. Đột nhiên, Diệp Huyền nhân gian kiếm vực âm âm phá toái, hai người đồng thời điên cuồng nhanh lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân. Nơi xa. Lão giả cầm trong tay trường mâu một hồi vung vẩy, từng đạo kiếm quang đều bị ngăn cản, ngay sau đó, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Oanh! Trường mâu trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang từ giữa sân xé rách mà qua. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay trái tịnh chỉ một dẫn, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn cản trước người. Âm âm! Thanh huyền kiếm lá chắn mạnh mẽ ngăn trở này một mâu, thế nhưng, cái kia lực lượng cường đại vẫn như cũ đưa hắn trong nháy mắt rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền linh hồn lại mờ đi rất nhiều, mà nơi xa, lão giả kia cũng là như thế. Lão giả giờ phút này vẻ mặt là vô cùng khó coi. Bởi vì, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà bắt không được một cái trật tự cảnh người trẻ tuổi. Chính mình bắt đầu thiên tri thánh cảnh a. Lão giả hết sức không thể tiếp nhận. Nơi xa, Diệp Huyền lại là càng đánh càng hưng phấn. Sự thật chứng minh, hắn mặc dù chỉ là trật tự cảnh, thế nhưng, chiến lực của hắn đã không thua thiên tri thánh cảnh. Bốn phía, những cái kia thượng tộc cường giả giờ phút này đã triệt để được vòng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn tiên tổ vậy mà không thể bắt lại thiếu niên này, không chỉ chưa bắt lại, ngược lại còn bị đánh thân thể cũng bị mất. Cái kia thượng tộc tộc trưởng Thượng Tĩnh vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Nếu như trước đó Diệp Huyền đối với hắn thực chiến cái kia kinh khủng nhất kiếm, hắn quả quyết là không có đường sống. Nơi xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, hắn nhìn về phía xa xa lão giả, lại đến qua. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm trực chỉ lão giả. Trong cơ thể hắn, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Chiến ý dâng cao. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay trái về sau vung lên. Oanh! Một cái to lớn tinh không vòng xoáy xuất hiện tại hắn sau lưng. Tinh không vòng xoáy bên trong, là vô tận vũ trụ tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại. Cái tên này cũng muốn dựa thế. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, tới. Âm âm. Cái kia tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo kinh khủng thế lập tức tự như giống như sao băng hướng phía hắn tụ đến. Mà không phải dựa thế, mà là mạnh mẽ lấy thế. Làm thiên tri thánh cảnh, hướng vũ trụ này tinh không lấy thế, là không cần đạo môn gật đầu. Nhìn thấy lão giả kia lấy thế, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn trực tiếp xuất ra Lâm Viêm cho lệnh bài của hắn. Hắn thôi động lệnh bài. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Phía sau hắn cũng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh không vòng xoáy. Theo cổ này vòng xoáy xuất hiện, vô số thế cũng như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sửng sốt, ngươi! Ngươi không phải thiên tri cảnh, vì sao cũng có thể dựa thế? Diệp Huyền lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Lão giả! Lúc này, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói, lão đầu này tại lấy thế, ngươi có thể hay không đem hắn đóng lại? Oanh! Đột nhiên, cái kia sau lưng lão giả vũ trụ tinh không đột nhiên kích chiến dâng lên, sau một khắc, lối đi bắt đầu từng chút khép kín. Nhìn thấy một màn này, lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên giận dữ, đạo môn. Lúc này, Lâm Viêm thanh âm đột nhiên từ hư không bên trong vang lên, làm ha. Lão giả ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hư không, các ngươi này là ý gì? Lâm Viêm nói, căn cứ đạo pháp thứ 2.200 đầu, ngươi tự tiện lấy vũ trụ tinh không chi thế, thuộc về hành động trái luật, ta có thể phong bế tinh không lối đi, đồng thời giữ lại đối ngươi khởi tố quyền lợi. Lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, ngươi là tại khôi hài sao? Nói xong. Hắn nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền, hắn không phải cũng tại lấy vũ trụ tinh không chi thế. Lâm Viêm yên lặng một lát sau nói, ta không thấy. Mọi người! Lão giả giận quá thành cười, ngươi là đang nói đùa sao? Lâm Viêm nói, ta điêu mẹ ngươi. Mọi người hóa đá. Lão giả cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thứ đồ gì? Hắn mắng chửi người. Lão giả sau khi tỉnh hồn lại. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, ngươi. Ngươi thật sự là không có chút nào tố chất, ngươi. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên vang lên, bên trên phong tiền bối, ngươi còn không nhìn ra được sao? đạo môn này vũ trụ tinh không thần là sợ vị này Diệp công tử đâu. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Lý Bán Tri. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, lần này, mục tiêu của chúng ta là vị cô nương này. Thanh âm hạ xuống, 12 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. 12 vị thiên tri thánh cảnh cường giả. Lý Bán Tri nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, 12 vị thiên tri thánh cảnh cường giả, thỉnh cô nương chịu chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thỉnh chịu chết. Khí phách. Một bên, thượng tộc lão tổ bên trên phong đầu tiên là ngẩn người, sau đó là vui vẻ. Kỳ thật, tại đạo môn thiên vị Diệp Huyền về sau, hắn là có chút kiên kỵ, phải biết, đạo môn này cũng không phải bình thường thế lực, tương đương với quan phương thế lực. Mà lại, hắn đối cái này Diệp Huyền, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Mà bây giờ, Lý Bán Tri đám người xuất hiện, cái này lập tức hóa giải áp lực của hắn. Hắn tin tưởng, đạo môn chắc chắn sẽ không bởi vì Diệp Huyền mà phạm nhiều người tức giận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, sau đó cười nói, Lý Bán Tri cô nương, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Bán Tri mỉm cười, Diệp công tử, ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy đến, khẳng định không phải vì ngươi trợ uy tới, ngươi nói đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi nóng lòng như thế. Lý Bán Tri cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng, vị cô nương này rất bình tĩnh đâu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, thần sắc bình tĩnh như nước. Bị nữ tử váy trắng nhìn cái nhìn này, Lý Bán Tri nụ cười trên mặt lập tức dần dần tan biến. Loại ánh mắt này, nàng rất quen thuộc. Coi thường. Nàng đã từng xem những cái kia tầng dưới chót người cũng là nhìn như vậy. Lúc này, chín vị thiên tri thánh cảnh cường giả xuất hiện ở trong sân. Chín người. Lý Bán Tri chân mày cau lại, nàng quay đầu nhìn lại, còn có 3 người. Lý gia lão tổ trầm giọng nói, quá khứ tông cùng thái sơ tộc cái vị kia không có đến. Nghe vậy, Lý Bán Tri vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, hai nhà này vậy mà thời khắc mấu chốt lâm trận đào thoát. Lý Bán Tri trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Hai nhà này sẽ không vô duyên vô cớ phản bội, tất có yêu. Nghĩ đến nơi này, Lý Bán Tri nhìn về phía xa xa nữ tử váy trắng, xem lấy nữ tử trước mắt, nàng trầm giọng nói, lão tổ, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của nàng sao? Lý gia lão tổ nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, lắc đầu, không thể. Không thể. Nghe vậy, Lý Bán Tri tâm lập tức lại trầm xuống, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền không có một vẻ khẩn trương. Hắn dựa vào cái gì không khẩn trương? Nơi này chính là có chín vị thiên tri thánh cảnh a. Tăng thêm thượng tộc bên trên phong, cái kia chính là 10 vị thiên tri thánh cảnh. 10 vị thiên tri thánh cảnh. Hắn dựa vào cái gì trấn định như thế? Lý Bán Tri trong lòng càng ngày càng lo lắng. Dường như nhìn ra Lý Bán Tri lo lắng, nàng bên cạnh Lý gia lão tổ trầm giọng nói, nha đầu, trấn định. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Không có đường lui. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, cưỡng ép đem trong lòng cái kia cổ bất an ép xuống, nàng biết, nàng hiện tại không thể do dự, không phải, ảnh hưởng quân tâm. Phải biết, bên người những thiên tri thánh cảnh đó giờ phút này đều đang nhìn nàng. Lúc này, nàng cũng không thể sợ. Nghĩ đến tận đây, Lý Bán Tri nhìn về phía nữ tử váy trắng, trên mặt khôi phục lúc trước thông dong cùng tự tin, cô nương, thỉnh chịu chết đi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, không nói lời nào. Lúc này, Lý Bán Tri sau lưng một tên thiên tri thánh cảnh lão giả đột nhiên đi ra, hắn cười to, đều nói kiếm tu cùng giai nghiền ép người khác, ta còn chưa thấy qua thiên tri thánh cảnh cấp kiếm tu khác, hôm nay, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Các ngươi trước đừng động thủ, ta tới lĩnh giáo một chút kiếm của nàng. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Lão giả kia đầu trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Người tại chỗ, đầu tại bay. Giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Miểu sát. Hết thảy cường giả ngay ra như phỏng, đầu trống rỗng. Một vị thiên tri thánh cảnh bị miểu sát rồi. Lý Bán Tri nhìn xem nữ tử váy trắng, giờ khắc này, nàng cả người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Dần dần, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cái kia nắm chặt hai tay biểu hiện ra nội tâm của nàng lo lắng. Nàng biết, nàng đánh giá sai trước mắt nữ tử váy trắng này thực lực. Đại đoán sai. Mà giữa sân, những thiên tri thánh cảnh đó cường giả giờ phút này cũng là vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Đây không phải đánh thắng, mà là miểu sát a. Trực tiếp miểu sát một vị thiên tri thánh cảnh, đây là khái niệm gì? Ý vị này, thực lực của đối phương tuyệt đối là vượt xa thiên tri thánh cảnh. Song con B. Mà một bên cái kia thượng tộc lão tổ giờ phút này cũng là bối rối. Hắn bây giờ nghĩ đến trước đó, hắn còn muốn khiêu chiến người ta. Lúc này, Lý Bán Tri đột nhiên hít sâu một hơi, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cung kính thi lễ, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng nàng giữa chân mày, trực tiếp đưa nàng đính ngay tại chỗ. Thanh âm hơi ngừng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Lý Bán Tri, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, tiếp tục bảo trì, tuyệt đối đừng sợ. Lý Bán Tri. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua giữa sân những thiên tri thánh cảnh đó, không phải mời ta chịu chết sao? Tới. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên gằn giọng nói, sợ nàng cái gì? Nàng mạnh hơn cũng bất quá là một người, chúng ta này có 9 vị thiên tri thánh cảnh, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, hắn trực tiếp thân hình rung lên, hướng phía nữ tử váy trắng vọt tới. Coi như người còn lại muốn xuất thủ lúc, cái kia lao ra nam tử trung niên đầu đột nhiên bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lần này là, đầu tại bay, hồn tại đằng sau truy. Giữa sân. Nguyên bản muốn xuất thủ mọi người biểu lộ cứng đờ. Này còn chơi cộng lông. Cái kia bị đóng ở tại chỗ Lý Gia Lý Bán Tri vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, giờ khắc này, nàng không chỉ dự liệu được chính mình kết cục, cũng dự liệu được Lý Gia kết cục. Xong. Hết thảy đều xong. Lúc này, một tên thiên tri thánh cảnh lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, coi là đối phương muốn giết mình, mà lúc này. Đối phương lại là phù phù một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Mọi người sửng sốt. Lão giả gào khóc, Diệp thiếu gia, ta mở heo làm tâm trí mê muội, bị này Lý gia lừa gạt. Diệp thiếu gia, ta nghe nói ngươi là một cái người đọc sách, thánh nhân thường nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Diệp thiếu gia, có thể cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Từ nay về sau. Ta nguyện ý vì Diệp thiếu gia ra sức trâu ngựa. Ta trước cho Diệp thiếu gia đập mấy cái đầu. Nói xong, hắn trực tiếp đập. Mọi người. Diệp Huyền cũng là im lặng. Này làm hắn đảo có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, nơi xa một tên áo đen lão giả đột nhiên đi ra, nổi giận mắng, mất mặt. Thật sự là ném chết cá nhân. Nói xong. Hắn nộ chỉ cái kia quỳ gối Diệp Huyền trước mặt lão giả, Tần lão đầu, ngươi Tần gia dù sao cũng là đương thời đại tộc, ngươi làm như thế, ngươi liền không sợ truyền đi trở thành thế nhân trò cười sao? Ngươi thật sự là quá không có cốt khí. Lão phu xem thường ngươi a. Bên cạnh hắn, một đám thiên tri thánh cảnh cường giả cũng là một mặt xem thường. Làm thiên tri thánh cảnh cường giả. Vậy mà như thế không có cốt khí, thật sự là quá mất mặt. Tần lão đầu lại bỏ qua mọi người, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay nếu là không sống nổi, cái gì mặt mũi đều là phù vân. Đến mức mất mặt. Trực giác nói cho hắn biết, sau ngày hôm nay, bên ngoài sợ là không có người sẽ biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. vị này váy trắng đại lão rõ ràng không có muốn thả qua tất cả mọi người ý tứ a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đứng lên đi. Nghe vậy, Tần lão ngay cả người, sau đó run giọng nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể là thiên tri thánh cảnh, như thế đi theo ta, có thể hay không quá khuất tài. Tần lão vội vàng nói, không. Có thể đi theo Diệp thiếu gia, là vinh hạnh của ta. Câu nói này không phải vuốt mông ngựa, là ta lời từ đáy lòng. Diệp Huyền im lặng. Mà một bên khác, một đám cường giả một mặt xem thường. Lúc này, Diệp Huyền nói, tiền bối đứng lên đi. Tần lão do dự một chút, sau đó đứng dậy đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua một bên nữ tử váy trắng, nhìn thấy đối phương không có muốn ý tứ giết hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Mà một bên khác, cái kia lúc trước giận mắng Tần lão áo đen lão giả còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Một thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng áo đen lão giả giữa chân mày, áo đen lão giả thân thể trực tiếp cứng đờ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua ông lão mặc áo đen kia, ngươi lời rất nhiều đúng không? Áo đen lão giả. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua còn lại những thiên tri thánh cảnh đó cường giả, đúng lúc này, trong đó một vị thiên tri thánh cảnh cường giả trầm giọng nói, các hạ, ngươi làm thật muốn giết chết hết thảy thiên tri thánh cảnh sao? Ngươi có biết? Vùng vũ trụ này thiên tri thánh cảnh cường giả cơ hồ đều tại đây, nếu là chúng ta bỏ mình, cái kia vùng vũ trụ này võ đạo văn minh đều sẽ xuất hiện suy sụp, đây chính là. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn yết hầu. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, nói không tốt, vĩnh viễn chớ nói nữa. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ một dẫn, trong nháy mắt. Tên này thiên tri thánh cảnh cường giả trực tiếp bị xóa đi. Còn lại những thiên tri thánh cảnh đó cường giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây giết thiên tri thánh cảnh cường giả liền cùng chém rau cải trắng một dạng a. Quá ni mã không hợp thói thường. Thiên tri thánh cảnh cường giả khi nào như vậy yếu đi. Một bên, Tần lão giữ im lặng. Giờ khắc này, hắn cùng đối diện những thiên tri thánh cảnh đó cường giả tâm cảnh là hoàn toàn không giống. Nữ tử váy trắng nhất kiếm chém giết ông lão mặc áo đen kia về sau, vừa nhìn về phía còn lại những thiên tri thánh cảnh đó cường giả, nhìn thấy một màn này, những thiên tri thánh cảnh đó cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi, trong đó hai người hướng thẳng đến nữ tử váy trắng vọt tới, theo bọn hắn nghĩ, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Liều mạng, có lẽ có cơ hội đâu. Nhưng mà, hai người vừa lao ra. Chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng yết hầu. Suy suy. Hai người đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại những thiên tri thánh cảnh đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này, triệt để tuyệt vọng. Nữ nhân này, thật quá kinh khủng. Bọn hắn giờ phút này là một điểm ý niệm phản kháng cũng không có. Lúc này, nữ tử váy trắng lại là nhất kiếm chạm ra. Suy. Trong nháy mắt, còn lại những thiên tri thánh cảnh đó cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, huyết tinh đến cực điểm. Lúc này, nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới cái kia Lý Bán Tri trước mặt, nàng nhìn thẳng Lý Bán Tri, mời ta chịu chết. Ngươi biết ngươi là thứ đồ gì sao? Nhìn trước mắt nữ tử váy trắng, Lý Bán Tri trầm mặt. Việc đã đến nước này, còn có thể nói cái gì? Nữ nhân này thực lực, đã vượt xa thiên tri thánh cảnh, nói cách khác, đối phương đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đối mặt loại này cường giả, nàng chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này, nàng mới phát hiện, bất kỳ trí tuệ tại đây loại vô địch cường giả trước mặt, đều là phù vân. Lý Bán Tri nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không buông tha tộc nhân ta? Diệp Huyền hỏi lại, ta như thua, ngươi có thể sẽ bỏ qua người nhà của ta. Lý Bán Tri yên lặng. Diệp Huyền cười nói, chắc chắn sẽ không, đúng không? Lý Bán Tri khẽ gật đầu, Diệp công tử, ta Lý gia sản nghiệp là Trường Sinh Thương Hội, ngươi có khả năng phái người đi đón quản, chúng ta có hoàn chỉnh thương nghiệp hệ thống, nếu là cùng Tần Quan cô nương thương nghiệp Lý Niệm kết hợp, đem trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Bán Tri cô nương liền an tâm đi thôi. Lý Bán Tri mỉm cười, không có chờ Thanh Nhi động thủ, nàng trực tiếp bốc cháy lên linh hồn. Nữ tử váy trắng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nơi này cấp quá thấp, muốn hay không cho ngươi chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta chậm rãi tới. Hắn nhưng là không muốn lại đi làm đệ đệ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, muốn đi rồi sao? Thanh Nhi gật đầu, ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhi tan biến, âm thầm quá khứ tông tông chủ Khương Thái U cùng Thái Sơ Trăng lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân này thật sự là quá nguy hiểm. Thực lực này, đơn giản liền là không hợp thói thường. Liền Thiên Tri Thánh Cảnh đều có thể đủ bị miễu sát a. Cuối cùng đã đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Thái Sơ Trăng khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên. Lần này, này Mãnh Hiện có đã biết vũ trụ thế lực trực tiếp bị diệt chính thành. Không có Thiên Tri Thánh Cảnh, những thế lực này đều sẽ là Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ tông trong miệng thịt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia linh hồn còn đang thiêu đốt Lý Bán Tri, hắn tịnh chỉ một điểm, thanh huyền kiếm chui vào Lý Bán Tri trong cơ thể. Oanh! Lý Bán Tri cái kia bùng cháy linh hồn lập tức bị thanh huyền kiếm trấn áp. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Thái Sơ Trăng lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền nhìn xem đồng dạng không hiểu Lý Bán Tri, sau đó cười nói, Bán Tri cô nương, ta nghĩ nghĩ, ngươi hay là còn sống đi. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ ta vì sao nhường ngươi sống sót a. Lý Bán Tri nhìn xem Diệp Huyền, thu nạp Lý tộc, đối phó Quá Khứ tông cùng Thái Sơ tộc. Nàng rất rõ ràng, nàng vừa chết, Diệp Huyền muốn tiếp quản Lý tộc, sẽ rất phiền toái, Lý gia gia nghiệp thực sự quá lớn, một khi nàng chết ở chỗ này, Lý gia phía dưới những thương hội kia người phụ trách chủ yếu khẳng định sẽ trốn, lúc kia, Lý gia thì tương đương với tại chỗ giải tán. Mà một cái còn sống Lý Bán Tri, thì có thể tránh được loại tình huống này xuất hiện. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, nàng có khả năng kiềm chế Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ tông. Nghe được Lý Bán Tri, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Bán Tri cô nương, ta sẽ cho người tới tiếp thu Lý gia thương hội, đến lúc đó, còn mời Bán Tri cô nương phối hợp, không có vấn đề à? Lý Bán Tri gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía một bên Thái Sơ Trăng, Trăng tử cô nương, giống như nhường ngươi thất vọng. Thái Sơ Trăng mỉm cười, ta thất vọng cái gì? Lý Bán Tri nhìn xem Thái Sơ Trăng, đã biết vũ trụ có 10 đại siêu cấp thế lực, mà bây giờ, chỉ còn ta Lý gia cùng ngươi Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ tông, ta biết, Trăng tử cô nương khẳng định muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói xong, nàng mỉm cười. Ngượng ngùng, còn lại hết thảy thế lực đều sẽ là quan huyền vũ trụ, Quá Khứ tông cùng Thái Sơ tộc đừng động. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lý Bán Tri cũng không so Diệp Huyền, nàng là đối những thế lực này rõ như lòng bàn tay, nói cách khác, Thái Sơ Trăng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, này là căn bản chuyện không thể nào. Thái Sơ Trăng nhìn về phía nơi xa Lý Bán Tri, cười nói. Chúc mừng Bán Tri, gần ngày sau, Lý tộc liền trở thành quan huyền thư viện phụ thuộc. Mất đi chủ quyền gia tộc. Ha ha! Lý Bán Tri ngừng lại. Nàng làm sao không biết, này Thái Sơ Trăng là cố ý nghĩ chiếm miệng tiện nghi. Lý Bán Tri quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, chờ thu nạp những thế lực kia địa bàn về sau, ta sẽ kiến nghị Diệp công tử đi Thái Sơ tộc phát triển, hắn nha, liền là quá nhân từ. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thái Sơ Trăng vẻ mặt âm u như nước. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đến như thế một tay, thế mà không giết Lý Bán Tri. So sánh Lý Bán Tri, nàng kỳ thật càng muốn cùng hơn Diệp Huyền đấu trí đấu dũng, như Lý Bán Tri nói, Diệp Huyền là nhân từ, ít nhất tại đạo lý của hắn cùng quy củ bên trong, hắn sẽ không mạnh đến, càng sẽ không làm loạn. Nhưng Lý Bán Tri còn không phải thế. Nàng có thể là duy ngã độc tôn. Lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, có cần phải cùng ngươi giảng đạo lý? Khó dây dưa. Thái Sơ Trăng quay đầu nhìn về phía một bên Khương Thái U nhún vai, sau đó nói, ngươi nhìn ta làm gì? Này là giữa các ngươi sự tình, cùng ta có thế không có quan hệ. Ta Quá Khứ Tông vẫn luôn là bảo trì trung lập. Mà lại, chúng ta Quá Khứ Tông không có cái gì địa bàn. Trăng tử cô nương, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó cũng quay người rời đi. Một bên khác, Vô Biên Chủ đột nhiên thấp giọng thở dài. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, Vô Biên, vì sao thở dài? Vô Biên Chủ cười nói, này Thái Sơ tộc tộc trưởng xác thực thông minh. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, nàng đây là thông minh sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, khẳng định sau ngươi thông minh. Tăng Vô mặt lập tức liền đen lại. Vô Biên tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn nàng là tại đắc tội Kháo Sơn Vương, trên thực tế, nàng rất hiểu đúng mực. Kỳ thật, Kháo Sơn Vương cũng không đáng sợ, cùng hắn này người ở chung, đến phân rõ phải trái, ngươi chỉ cần phân rõ phải trái, hắn liền sẽ không cùng ngươi làm loạn. Mà này Thái Sơ tộc tộc trưởng, liền có thể làm đến điểm này. Tăng Vô trầm giọng nói, Thái Sơ tộc nếu là đi theo Quan Huyền Thư Viện, tương lai nói không chừng đi càng xa. Vô Biên nói khẽ, cái này cần nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như Thái Sơ tộc bên trong có thể theo kịp Kháo Sơn Vương bước chân thiên tài, làm như thế, là có thể, bởi vì ý vị này Thái Sơ tộc địa vị vĩnh viễn không ngã. Thế nhưng, hiện tại Thái Sơ tộc bên trong, không có loại cấp bậc này khủng bố thiên tài. Bởi vậy, một khi Thái Sơ tộc đi theo Kháo Sơn Vương, Thái Sơ tộc liền sẽ trở thành đá đặt chân. Bởi vì qua không được bao lâu, này Thái Sơ tộc tại đây Kháo Sơn Vương trong phạm vi thế lực, liền lại biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi có khả năng nhìn một chút Kháo Sơn Vương từng tại Vô Biên Vũ Trụ thu thế lực, ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới người nào? Tăng Vô yên lặng. Hắn người nào cũng nhớ không nổi tới. Vô Biên khẽ cười nói, này Kháo Sơn Vương đi rất nhanh, nếu không phải phía sau hắn có mấy cái kia nữ nhân chống đỡ, hắn như thế đi, là dễ dàng dắt trứng. Không đúng, là trứng đã sớm kéo mất rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, này Thái Sơ tộc tộc trưởng là thấy được điểm này, nàng biết, Thái Sơ tộc một khi trở thành Quan Huyền Thư Viện phụ thuộc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Quá Khứ Thức. Tăng Vô trầm giọng nói, có thể Thái Sơ tộc cũng có thể là bởi vì Quan Huyền Thư Viện từ đó đi đến một cái mới độ cao. Vô Biên lắc đầu, này muốn ngươi thấy thế nào? Mất đi chủ quyền, đi đến một cái mới độ cao. Thái Sơ tộc vẫn là cái kia Thái Sơ tộc sao? Mà lại điểm trọng yếu nhất là, một khi Thái Sơ tộc tương lai nếu là không có một thiên tài xuất hiện, Thái Sơ tộc sẽ bị Quan Huyền Thư Viện nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tăng Vô, tự như ngươi, nếu là có cái tổ nghiệp, có người dùng số tiền lớn tới thu mua ngươi có phát triển tiền đồ tổ nghiệp, thời gian ngắn đến xem, ngươi là huyết kiếm, nhưng lâu dài đến xem đâu. Tăng Vô yên lặng. Thần Linh trầm giọng nói, tương lai, người khác chỉ nhớ rõ Quan Huyền Thư Viện, mà không có người lại nhớ kỹ thế lực khác. Vô Biên gật đầu, ta nói nàng thông minh nguyên nhân là, nàng không đầu nhập vào Kháo Sơn Vương, nhưng cũng không đi trêu chọc Kháo Sơn Vương, mà là đi theo Kháo Sơn Vương đằng sau kiếm tiện nghi. Lần này này Mảnh đã biết vũ trụ các thế lực lớn bị diệt, ngoại trừ Kháo Sơn Vương được chỗ tốt lớn nhất bên ngoài. Này Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ Tông khẳng định cũng sẽ đến rất nhiều chỗ tốt. Tăng Vô trầm giọng nói, nếu như Kháo Sơn Vương cưỡng ép thu phục Thái Sơ tộc. Vô Biên lắc đầu, này Kháo Sơn Vương đi không phải bá đạo cùng vương đạo, hắn đi là lý nói, trừ phi người khác trước cùng hắn đùa nghịch lưu manh, không phải, hắn chắc chắn sẽ không trước đùa nghịch lưu manh. Cho nên, hắn sẽ không mạnh tới. Mà lại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tăng Vô. Ta mới vừa nói này chút, khả năng đều không phải là này Thái Sơ tộc tộc trưởng ý đồ chân thật. Tăng Vô nhíu mày, có ý tứ gì? Vô Biên cười nói, mới vừa ta nói này chút, khả năng chẳng qua là này Thái Sơ tộc tộc trưởng một cái ý đồ, nhưng còn có một cái khả năng, đó chính là này Thái Sơ tộc tộc trưởng tại treo giá, nàng không muốn cứ như vậy quy thuận Quan Huyền Thư Viện, nàng đang đợi, chờ Kháo Sơn Vương ra một cái càng cao tốt hơn giá cả, từ xưa đến nay. sẽ khóc sẽ náo động đến hài tử có kẹo ăn. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, ngươi có phải hay không cũng đang đợi, chờ một cái càng cao tốt hơn giá cả. Vô Biên quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, không nói lời nào. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, đúng không? Vô Biên cười nói, ngươi khi nào mới có thể đủ nhìn thẳng vào địa vị của ta cùng thực lực? Ngươi cho rằng lão tử là bình thường phối hợp diễn sao? Lão tử có thể là... Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão tử không muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tăng Vô quay đầu nhìn về phía thần linh do dự một chút, sau đó nói, hòa thượng, về sau nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Vô Biên quen, là có thể loạn nói đùa, Vô Biên tính tình tốt, không có nghĩa là ngươi có khả năng không kiên nể gì cả, đối với hắn tôn kính một điểm đi. Ta thật không muốn cho ngươi đi niệm cái gì vãng sinh chú. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tăng Vô yên lặng một lát sau, khẽ cười nói, nếu là quá mức thuận theo Vô Biên, hắn mới sẽ cảm thấy không có gì hay đâu. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tiểu tháp. Ta cảm giác muốn sáng tạo ra một cái cảnh giới mới. Tiểu tháp hỏi, cảnh giới gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng qua là có cảm giác này, cụ thể còn không biết. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn bật hack cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền,